Thái cổ cuồng ma, chương 953, khó bề phân biệt. gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, từ đằng phi một phen lật đổ Tần Vũ toàn bộ nhận thức. Cho tới nay, Tần Vũ nhận định vĩnh hằng thế giới chính là đạo hồng tiên vực, mà đạo hồng chính là phàm chi thiên địa, trong lời muốn nói vĩnh hằng đại đế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có thể nhường cho Tần Vũ không nghĩ tới là vĩnh hằng thế giới ở 3000 đạo thiên thời kỳ thì có, nói cách khác vĩnh hằng tiên vực tuyệt không phải đạo hồng sáng tạo. Chờ một chút, hết thảy các thứ này cơ hồ đều là trục hoang lời muốn nói. Chẳng lẽ hết thảy các thứ này đều là trục hoang cố ý nói gạt ta? Hay là hắn cũng không rõ lắm? Tần Vũ vẻ mặt hơi chăm chú, sở dĩ sẽ đem vĩnh hằng thế giới cùng đạo hồng liên tưởng, toàn bộ đều là nghe trục hoang lời muốn nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà hết thảy này là trục hoang cố ý, hay là hắn căn bản cũng không biết. Tần Vũ hít sâu một cái, bất kể là loại tình huống nào, đều không phải là bây giờ có thể hiểu rõ ràng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cũng đúng, tự thiên địa vỡ vụn sau, cửu đại tiên vực lại không thánh cảnh, cho nên, đạo hồng tu là nhiều nhất là ngụy thánh tu vi, mà vĩnh hằng thế giới tuyệt không phải là ngụy thánh cấp bậc có thể sáng tạo ra. Tần Vũ trong lòng tự nói. Theo tu vi tăng lên, lịch duyệt tăng nhiều, Tần Vũ tự nhiên không phải là làm mới ra đời hắn, ban đầu nghe rất nhiều cũng khó mà cân nhắc được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, coi như lần này từ đằng phi không có nói, sợ rằng Tần Vũ chân chính hồi tưởng lại cũng có thể nhận ra được sơ hở trong đó, cùng chỗ sơ hở chỉ bằng vào sáng tạo vĩnh hằng thế giới ba tòa vĩnh hằng phong mục đích thì không phải là ngụy thánh có thể làm được. Bởi vì, ngụy thánh cũng không phải chân chính thánh cảnh, đạo hồng như thế nào sẽ biết mỗi một cảnh giới đến cực hạn có thể dễ dàng hơn bước vào thánh cảnh. Coi như là đoán, cũng không cách nào đoán như thế cặn kẽ, chỉ có trải qua qua mới có thể thấu triệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cho nên nói, sáng tạo vĩnh hằng thế giới người nhất định là đứng đầu tồn tại, thậm chí. Rất có thể là cổ thánh kia cấp bậc cường giả. Từ đằng phi cũng không có phát hiện Tần Vũ thần sắc giữa hai lông mày mang theo một phần bất đắc dĩ cùng với một phần mong đợi đạo. Ta nghe người 3000 đạo thiên bi rách sau, hóa thành cửu đại tiên vực. Cũng không biết bây giờ cửu đại tiên vực lại cất giữ 3000 đạo thiên bao nhiêu, cũng không biết ta từ ra có hay không giữ được thơm tho. Hòa, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tần Vũ tỉnh hồn lại, nghe từ đằng phi lời nói, Tần Vũ ánh mắt lóe lên, đạo. Ngươi là ý nói cửu đại tiên vực cũng có người ở nơi này vĩnh hằng thế giới trong. Đúng vậy, còn không ít, từ đằng phi hít sâu một cái thu hồi suy nghĩ, ánh mắt khác hẳn nhìn chằm chằm Tần Vũ, đạo. Lý Triết, ở nơi này đạo chi thiên địa ta có thể giúp ngươi tất nhiên đem hết toàn lực, mà ta chỉ cầu xin ngươi giúp ta một chuyện. Ở cửu đại trong tiên vực tìm ta từ ra đời sau, ta nghĩ rằng. Biết ta từ ra, có hay không kia thiên địa đại biến bên trong hay không còn cất giữ hương khói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tần Vũ ánh mắt lóe lên, dò hỏi, ban đầu từ ra ngươi ở đâu cái đạo thiên, hoặc là ta nên như thế nào tìm từ ra ngươi đời sau. gocchuyenaudio.com, Tần Vũ trong lòng thật ra thì cũng không coi trọng, hắn mặc dù không đi qua hồng hoang trong cấm địa rãnh trời, nhưng âm sinh dương tử tông nhưng ở đạo thứ nhất rãnh trời bên trong, cho nên Tần Vũ lo lắng từ ra cùng âm sinh dương tử tông ở cùng một cái thiên địa như vậy. Từ ra rất có thể bị diệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta từ ra ở 3000 đạo thiên rồng ngủ đông đạo thiên đệ nhất thiên địa Long Cốt Sơn Mạch. Từ đằng phi đảo, rồng ngủ đông đạo thiên, đệ nhất thiên địa, Long Cốt Sơn Mạch, Tần Vũ sững sốt từ nhất bại làm sao chạy đến cái gì đó rồng ngủ đông đạo thiên. Hắn vì sao không ở lại hoang cổ thánh thiên ngày thứ 9 đất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đúng, Lý Triết ngươi Lý gia tổ tiên ở âm sinh dương tử tông bị diệt sau đi nơi nào. Thì như thế nào tránh thoát thiên địa đại biến, từ đằng phi nghĩ đến cái gì lại dò hỏi, âm sinh dương tử tông bị diệt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tần Vũ lăng xuống, từ trong những lời này hắn có thể được ra âm sinh dương tử tông là đang ở thiên địa vỡ vụn trước liền bị diệt. Điều này sao có thể, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, âm sinh dương tử tông luân hồi lão tổ không phải là cùng hoang cổ thiên tôn quan hệ không cạn sao. Hơn nữa, âm sinh dương tử tông là hoang cổ thánh thiên đỉnh cấp tông môn. Hoàng cổ thiên tôn như thế nào sẽ ngồi nhìn âm sinh dương tử tông bị diệt? Hơn nữa vì sao âm sinh dương tử tông bị diệt sau, sẽ xuất hiện ở hồng hoang cấm địa đạo thứ nhất rãnh trời trong? Hết thảy các thứ này để cho Tần Vũ có chút ngẩn ra, dùng hồi lâu mới đưa suy nghĩ lý thanh, hắn đạo. Cũng không biết là thiên địa đại biến nguyên nhân hay là thế nào, những thứ này ghi lại ta Lý gia cũng không có cất giữ đến, cho nên cụ thể ta cũng không biết. Đúng từ đại ca, dựa theo ta tổ tiên ghi lại âm sinh dương tử tông. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hẳn là đại tông, còn giống như cùng ngày xưa hoang cổ thiên tôn có liên quan, làm sao sẽ bị diệt. Cụ thể ta cũng không biết, nhưng ngày xưa ta từ gia trong cổ tịch có ghi lại, nói là âm sinh dương tử tông đắc tội người nào. Về phần ngươi nói hoang cổ thiên tôn, thật giống như cũng bị trấn áp, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tần Vũ không chỉ có ngược lại hít một hơi lạnh, ngay cả hoang cổ thiên tôn cũng bị trấn áp, mặc dù không có gặp qua hoang cổ thiên tôn, có thể hoang cổ thiên tôn sinh nhật Tần Vũ nhưng là đi qua a, khi đó, 3000 đạo thiên chúng liền đạo thiên toàn bộ đều phái ra trấn thủ nhất phương cường giả đỉnh cao đi tham gia, còn có rất nhiều thánh cảnh cường giả hàng lâm, cảnh tượng có thể nói tuyệt thế, từ đó có thể thấy được hoang cổ thiên tôn ở ba. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngàn đạo thiên uy ngắm cao cờ nào, lại không nghĩ rằng, như thế tuyệt thế hoang cổ thiên tôn lại bị trấn áp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, như vậy, hoang cổ thiên tôn cùng âm sinh dương tử tông ngày xưa lại đến cùng đắc tội ai? Mà nếu như cũng bị trấn áp, như vậy, tại sao chính mình vừa có thể từ hồng hoang trong cấm địa đi ngày xưa 3000 đạo thiên? Hết thảy các thứ này đến cùng có gì bí mật, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Vũ càng nghĩ càng kinh hãi, hắn mơ hồ cảm thấy hết thảy đều bị sương mù bao phủ, trong này tất nhiên là hàm chứa nào đó kinh thiên bí mật, mà kinh thiên bí mật rất có thể với hoang cổ thiên tôn, âm sinh dương tử tông có liên quan nào đó. Chờ chút, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gocchuyenaudio.com. Tần Vũ đột nhiên ánh mắt lóe lên, hắn nhớ tới ngày xưa ở hồng hoang cấm địa đảo thứ nhất rãnh trời lúc gặp phải tương tương liễu gia tiểu cô nương liễu tiểu nhiên từng nói. Phải cẩn thận trong bí cảnh người. Càng nói qua chính mình vốn là hẳn muốn ở sinh tử trong bí cảnh lấy được đại truyền thừa. Hít sâu một cách Tần Vũ đem toàn bộ suy nghĩ toàn bộ đè xuống, lúc này đoán những thứ này chỉ có thể càng nghĩ càng hồ đồ, lại đến cuối cùng sẽ buồn lo vô cớ, việc cần kíp trước mắt là tăng cao tu vi, ngày sau từ từ đi tìm tòi trong này kinh thế bí mật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ai, chuyện cũ đã vậy, bây giờ biết được quá nhiều cũng vô dụng, về phần tìm từ gia hương khói chuyện, ngày sau ta tất nhiên sẽ đi tìm, không chỉ là cho ngươi, càng là vì từ gia ngươi tổ tiên. Tần Vũ trầm thấp nói, cảm ơn ngươi, Lý Triết. Từ Đằng Phi kinh hỉ hai tay nắm chặt Tần Vũ hai tay, hắn là ở trên trời đất không toái tiến tới đến, mà hắn bản tôn hẳn ở thiên địa đại biến bên trong chết đi, cho nên, hắn trí nhớ chỉ có vào trước khi tới, đối với sau chuyện hoàn toàn không biết. Bởi vì sau đó người ngoại lai càng nhiều, Từ Đằng Phi vô cùng lo lắng hắn từ ra đời sau có hay không tránh thoát kia thiên địa đại biến, mấy năm nay cơ hồ thành hắn tâm bệnh, đây cũng là hắn một mực ở lại vạn tầng quan cuối cùng vài tên nguyên nhân, hắn chính là muốn đợi người ngoại lai tới khiêu chiến, hỏi thăm liên quan tới từ gia hương khói có hay không. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ở đại biến bên trong cất giữ tới. Đúng, từ đại ca, người nói nơi này rất nhiều người ngoại lai. Chẳng lẽ tiến vào nơi này đường tắt rất nhiều sao? Tần Vũ nghi ngờ hỏi, giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.